HP đồng nhân, trở về quá khứ. Chương 6, bàn bạc, góc truyện audio.com. Lễ thi đấu tam pháp thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay. Ngày lễ Halloween, tất cả các học sinh đã bị triệu tập đến đại sảnh đường từ sáng sớm để nghênh đón hai trường học pháp thuật khác Durmstrang và Beauxbatons. Mỗi nhà đều cử ra khoảng mười mấy học sinh để nghênh đón các đại biểu. Đương nhiên là bộ ba tam giác vàng và Lily đều có mặt trong đội ngũ nghênh đón của nhà Gryffindor và Scorpio cùng Revy cũng có mặt ở đội hình nhà Slytherin. Chấm, vào lúc nhìn thấy đại biểu nhà Durmstrang cầu thủ Victor Crumb thì toàn bộ học sinh đều trở nên phấn khích và hào hứng muốn chạy tới để xin ký tên. Harry cũng đứng đó tìm ra một cây viết rồi đưa cho John đang kích động kế bên. Sau khi cả toàn bộ đại biểu đã đến đông đủ, Dumbledore cũng bắt đầu giải thích quy tắc trong giải đấu tam pháp thuật. Chỉ có học sinh đã thành niên và có sự đồng ý của người giám hộ mới được phép tham gia thi đấu. Do đó nếu không được người giám hộ chấp thuận và dưới 17 tuổi sẽ không phép đăng ký tên. Tuy nhiên Fred cùng George vẫn cố gắng âm thầm lách luật bằng cách dùng độc dược lão hóa và hậu quả là trên gương mặt hai người xuất hiện bộ râu dài. Trắng xóa, buổi tối, Dumbledore bắt đầu công bố kết quả của chiếc cốc lửa. Không ngoài dự kiến của đám người Revy, cái tên của Harry được nêu lên đầu tiên. Cũng từ lúc này, có rất nhiều người hoài nghi Harry thậm chí là cả John. Nhưng sau khi được Alex giáo huấn tư tưởng, John lập tức khôi phục bình thường đứng cùng chiến tuyến và bảo vệ Harry. Ở bên Slytherin thì lại không có kẻ nào dám lên tiếng bởi dù sao Revy vẫn còn ngồi ở nơi này. Nhưng những nhà kia thì khác, có rất nhiều kẻ sau bữa ăn đã tìm Harry mà gây sự. Trước khoảng thời gian thi đấu, tâm trạng Harry cực kỳ không tốt, là một người bạn tốt của Harry, Hagrid đã chỉ cho câu biết cách thức bí mật để đối phó với bọn rồng. Đây có lẽ là điều tuyệt nhất từ sau hôm công bố đến giờ. Revy nói cho Harry biết trong trận đấu này để tránh bị thương. Tuyệt đối đừng nên quá ỷ vào các vật dụng phép thuật trừ đũa phép của mình. Chù dù là Fireball cũng không được bởi vào thời điểm Harry học năm thứ hai suýt chữa nữa đã bị thương vì nó. Là một chuyên gia thích đùa giỡn, Alex khuyên Harry hãy lấy một quả trứng thật của con rồng dụ nó rời đi rồi hãy quay lại tìm quả trứng vàng. Cách thức này cũng có chút thú vị. Nhưng Harry lại không có cách để che giấu thân thể mình. Lily không hề ủng hộ Harry sử dụng áo khoác tàng hình bởi dù sao nó cũng là một món đồ quý hiếm không thích hợp dùng ở chốn đông người. Tuy nhiên vẫn còn một cách khác đó là dùng độc dược. Có một loại thuốc một khi uống vào có thể che giấu hết toàn bộ hơi thở và bản thân người đó nhưng nó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian khá ngắn. Xui xẻo ở một chỗ là bọn họ muốn chết thuốc này thì phải cần ít nhất một tháng trong khi ngày mai là đã bắt đầu giải đấu. Cho nên họ chỉ còn một cách duy nhất là đi đến văn phòng giáo sư Snape để trộm thuốc mà thôi. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh phải đột nhập vào phòng vị xà vương kia Harry cảm thấy thà mình tự thân oánh nhau với rồng còn cảm thấy khả thi hơn. Để em đi cho, Lily bóp trán tự ứng cử. Em chắc chứ, John nhướn mày nghi ngờ. Dù sao giáo sư Severus cũng không phải là kẻ tầm thường. Lily có thể làm được mặc dù có hơi khó khăn. Revy gật đầu, dung mạo của Lily khá giống với bà Evan nên chắc có thể lợi dụng điểm đó. Tớ lại cảm thấy không thể để Lily mạo hiểm như thế. Hermione khuyên ngăn, dù sao Severus sẽ không bỏ qua nếu ông ta phát hiện mấy đứa lừa ổng đâu. Nhưng chúng ta không còn thời gian, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Harry dâng dầu bổ ấy vào miệng rồng. John trợn mắt kiên quyết ủng hộ cách của Lily, cứ thế quyết định đi. Revy hít một hơi sâu nói, tất cả mọi người lúc này nhìn về phía Lily chờ mong. Cơ hội chỉ có một tuyệt đối phải thành công. Chấm, Lily gật đầu, ôm chồng sách của mình đứng lên rồi rời khỏi thư viên. 16 04, 18, cách chương.